Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau chuyện viếng thăm cô chợ là tới bước chế biến, cầm hai con dao, hai cô bé nhìn nhau cười, rồi cầm cuốn cẩm nang ẩm thực. Nghiệm vài phút, hai người bắt đầu hoạt động. Linh đàn có nhiệm vụ nếm và nấu, nó là cắt, lát và cào vảy cá. Nó khiếp vía cầm con dao, nó chỉ đứng nhìn con cá vẫn còn nhảy nhảy lên sàn. Linh đàn cũng không kém, nhảy dựng lên bộ ghế. Cả hai la toán lên. Các cờ còn biết thì hỏi mẹ, sao lại tự ý làm thế này? Mẹ của nó cằn nhằn. Vâng, con xin lỗi ạ. Cả hai đồng thanh lên tiếng. Ngạc nhiên trước sự đồng điệu, cả hai nhìn nhau cười khúc khích. Thôi, hai cô nương, quan sát cách làm đây này. Kỳ công cả ba người phụ nữ, chăm chăm làm việc quần quật trong 3 tiếng. Nó vội vàng chạy nhanh đến công ty. Linh đàn đứng ngắm cô bạn, lòng cũng nôn nao. Nhưng Tuấn sẽ đón nhận món quà mà cô làm không? Tự động viên bản thân, cô cũng muốn cho Tuấn biết tình cảm và tấm lòng của bản thân. Hai con đường, hai ngã rẽ, dẫn dắt cho hai tình yêu, tuy lạnh nhưng lại ấm lòng. Nhìn chúng con, người mẹ nào mà không hạnh phúc? Nó hậu hỏi chạy khắp khu ban điều hành, chỉ muốn hắn nếm thử món quà bất ngờ của nó. Kiểm khắp nơi mà không thấy hắn, nó phát bực, chạy vào phòng làm việc của hắn. Nó nằm ì trên sofa, nhắm tít mắt lại, nó chìm vào giấc ngủ. Có lẽ chuyện công du của nửa ngày nay đã tiêu hao quá nhiều năng lượng của nó. Hắn quay về phòng, thấy cục thịt yêu của mình nằm trên chiếc ghế. Hắn không muốn đánh thức nó, nhẹ nhàng quỳ xuống. Hắn cười mỉm nhìn nó. Hắn dừng đôi mắt nhìn mọi thứ. Hắn bất giác khi thấy nó đang ôm một chiếc hộp. Hắn đoán ra đó là gì, vì mùi thơm của tình yêu nó dành tặng cho hắn đang lan tỏa. Hôn nhẹ lên trán hắn thì thầm. Cảm ơn em nhé, tình yêu của tôi. Về phần cô bạn Linh Đan, đứng trước công ty của Tuấn, cô bước vào. Một cách điềm đạm, bây giờ mọi lo sợ đang dần dần tan biến. Cô cũng mong có một hạnh phúc nhỏ nhỏ cho bản thân mình, và điều đó khiến cô đang đứng ở đây. Bước từng bước nhẹ, mấy chốc cô đã xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Tuấn. Trong đầu của cô hiện lên vài ý tưởng khá là con nít. Cô nghĩ nên bước khẽ vào để Tuấn bất ngờ, hay là gõ cửa trước khi vào. Và cô đã chọn kế hoạch A, nhẹ nhàng mở cánh cửa. Bàn tay cô khựng lại khi nghe giọng nói Tuấn và một cô gái là cô thư ký của Tuấn. Cô chợt nhận ra hình dáng của cô thư ký qua khe cửa. Anh nè, dạo này sao anh không ghé em vậy? Rảnh là anh sẽ đến thôi, em không cần nhắc đâu. Vậy em bắt đền anh đấy. Em muốn gì? Em muốn... Mời của cô thư ký áp chặt mọi Tuấn từ lúc nào, và hình ảnh đó đã được Linh Đan thu gọn trong tầm mắt mình. Còn gì nữa đây? Linh Đan im lặng. Thân thể của cô cứng đờ. Thôi rồi, hộp cơm đó không còn bán phiếu nổi trên người chủ nó. Linh Đan đứng nhìn, giọng nước mắt không biết tại sao lại rơi ngay một nhiều. Tiếng đòn đánh thức mọi thứ, đánh thức Linh Đan, đánh thức Tuấn và kẻ thứ ba. Cánh cửa của trái tim hé mở, nhưng đóng lại với mọi thứ. Tuấn chết sợn với khuôn mặt Linh Đan, đang nhìn thấy... Không phải, đó không phải là sự thật. Tuấn có hạ mắt chăng? Linh Đan đang khóc. Chương 43. Quay đi trong im lặng, Linh Đan cười nhẹ rồi bước đi nặng nề. Không có một cái níu tay, không một lời giải thích. À, giải thích với Tuấn, không có gì là giải thích cả. Anh ăn ngon không? Tạm ổn. Anh ăn ngon không? Tạm được. Anh ăn ngon không? Thôi được rồi, ngon. Nó cười toe toét nhìn hắn, cái niềm vui dâng trào, nhưng mà cái từ tạm được không đúng ý nguyện của nó. Đến đây là nó phải giành chữ tuyệt vời. Phần thắng dành cho nó. Quá giỏi, nó cũng tự nể bản thân của mình. Xuyên bẩm sinh của mình, ngơ nhìn hắn ăn từng món nó làm. Nói sao đây, niềm vui không thể xiết. Nó về trước vì hắn còn bận việc, và điều quan trọng là nó đi một mình. Nó bắt đầu cuộc hành trình của mình. Nó không chọn đi xe taxi, nó chọn cách đi bộ. Nó muốn thả mình nhiều hơn. Quá ảo tưởng và mơ mộng, nhưng nó lại thích như vậy. Nó không muốn sống thực tế, nó muốn sống hư hư ảo ảo, như vậy sẽ thú vị hơn. Nhưng rồi, nó cũng biết sẽ có một ngày nó phải đối diện với tất cả. Nó không thể sống trong một cái cuộc sống né tránh mãi được. Nó bất ngờ trước suy nghĩ của mình. Cứ cố quên rồi lại nhớ, nó không biết tại sao nó nghĩ như vậy. Thật buồn cười. Tuấn bước chân nó đi, chậm dần thì phải. Có một cái gì đó quen thuộc trong nó. Ngước nhìn bên đường, như chạy đua với thời gian, nó nhớ dần ra cuộc đua của các cặp tình nhân vào lễ Noel. Đầu của nó hơi choáng. Nó đi tiếp và nó nhớ ra Tuấn trên trang bìa của tờ báo Times. Cái nhớ này không phải là cuộc gặp gỡ lần trước, mà là nó nhận ra một con quỷ trong Tuấn, một kẻ thủ đoạn. Mồ hôi rũn dần trên mặt, nó lờ đờ khi nhận ra nó đã không được sự tha thứ của hắn. Nó cũng thấy rõ nó đã phạm phải một sai lầm lớn lao. Vậy ra điều mà nó luôn muốn quên đi là cái này. Vậy ra điều mà nó muốn xóa bỏ đi cũng chính là cái này. Nó nhớ như in cái hình ảnh bàn tay hắn nhẹ dần trên cơ thể nó, vẫn nhớ khuôn mặt của sự thất vọng. Nó xứng đáng chăng với tình yêu của hắn? Nó đi, đi như một cái xác chết không hồn. Nó biết mọi chuyện sẽ thế này, nhưng sao nó nhanh quá, nhanh đến choáng cả người. Sao à, cô ấy vẫn chưa về nhà ư? Đúng, đã 7 giờ rồi, mẹ nghĩ con và nó còn phải đi tìm cô ấy đây. Hẳn như là cuộn lên trước cuộc gọi của mẹ nó. Nó đi đâu, nó bị người ta bắt cóc hay đại loại hơn thế. Nó luôn làm hắn phải đặt ra nhiều vấn đề, mà hắn cũng không lý giải nổi sao hắn lại yêu cái tính đó. Chạy xe khắp thành phố, hắn vẫn không tìm ra nó. Nó đi đâu? Hắn quá bực tức, hắn nghĩ ngay đến Tuấn. Quay đầu xe, hắn chạy nhanh đến công ty của Tuấn. Thoáng chút, chiếc xe vàng ống của hắn đã đậu ngay trước cửa. Chạy vào, hắn như lạnh cột sống với những ánh mắt hoang dã của mấy cô nàng. Nhưng hắn chẳng màng, hắn muốn gặp Tuấn, biết đâu được tên ấy là giở trò. Bật nhanh cánh cửa hắn lao vào, hắn hoảng thật sự khi thấy Tuấn tàn tạ với chai rượu XO trên tay. Cậu ta mặt tái nhợt, quần áo sọt sọt. Hắn chỉ mới thấy Tuấn mấy hôm trước, vẫn còn phong lưu lắm mà. Thắc mắc, hắn muốn hỏi, nhưng bây giờ nó quan trọng hơn. Cô ấy đâu? Tôi hỏi cô ấy đâu? Bực tức, hắn lôi Tuấn lên, níu hai bên cổ áo và quát. Cậu muốn ăn đập nữa à? Hắn khó hiểu cho cái tính thằng bạn không mấy thân của mình. Chắc hẳn có việc gì xảy ra, phá sản sao? Hay thiếu nợ? Hắn gạt bỏ tất cả. Tuấn là một tên có tài, dù có thua lỗ tới đâu cũng sẽ không mượn nợ. Hắn thôi không hỏi Tuấn, quăng Tuấn xuống sàn, hắn bước đi. Con gái đêm hôm một mình, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Hắn muốn nó ngay trong vòng tay hắn bây giờ. Giờ đây hắn không muốn thắc mắc hay lý do gì với Tuấn. Hắn để Tuấn như thế đấy cho đến khi hết thật rồi. Quay lại hắn chào mày nhìn Tuấn. Cô ấy đã đi rồi. Đi là sao? Hắn xanh mặt, hắn nghĩ người Tuấn nói là nó, hắn lo sợ và nghĩ lung tung. Cứ tưởng tôi là có được hạnh phúc. Vậy mà. Vừa nói Tuấn vừa cầm chai rượu nốc một ngụm. Là sao? Không lẽ? Hắn tròn mắt nhìn Tuấn. Không lẽ người Tuấn nói đến là Linh Đan? Chương 44. Này, sai rồi, nói cái gì thế? Hắn vờ như không biết. Thật sự hắn nhận ra tình cảm của Tuấn và cử chỉ kéo Linh Đan về. Đàn ông là thế, không yêu thì thôi, nếu yêu rồi thì cũng chung thủy sao phết. Cô ấy đã hiểu lầm tôi. Tại sao lúc đó tôi không nói gì thế? Tại sao? Tuấn loạn choạng ôm đầu, người thì co rúm lại. Làm gì vậy? Cậu có phải là con trai không? Đứng lên đi. Dễ lắm sao? Nếu dễ như thế thì cậu đâu để Khánh Uyên phải bán tính bán nghi cho tình cảm của cả hai. Tuấn đứng lên khập khiễng nhìn hắn và nói móc. Tuấn nói móc, nhưng mà nói đúng. Cậu ta nói không sai. Hắn chưa hề nói yêu nó. Dù có thì chỉ là thì thầm khi nó ngủ. Nhưng yêu đâu còn nói ra, chứ còn biểu hiện thôi. Sai rồi, sai cho cái tình yêu quá mức logic. Nói trắng ra hắn và Tuấn là hai tên ngu ngốc nhất thế gian này. Hắn thì quá tự cao, còn Tuấn thì quá là vụng về trong tình yêu. Cả hai đều có một cái tật xấu, một tật xấu không gỡ gạt được. Tuấn say mềm, miệng nói lung tung. Hắn bây giờ luôn muốn gặp nó, kiểm tra nó, nhưng ở đâu? Hắn bắt đầu nhận ra một nơi mà hắn chưa đến. Vì quá lo lắng, hắn đã quên đến nơi đó. Hắn nhặt Tuấn theo vì sợ cậu bạn nghĩ nếu Tuấn không sai thì hắn sẽ mặc, nhưng bây giờ thì khác. Tuấn là một thằng luôn khiến mọi điều bất ngờ. Lão xe nhanh thật nhanh, hắn đến khu bờ sông gần trường. Hắn chạy vòng kiếm nó. Đây rồi, bóng dáng nó mập mờ xuất hiện, người hắn yêu. Ngừng xe gấp, hắn nhìn nó chăm chăm. Nó thì sao ư? Mặt nó buồn nhìn hắn. Nó sợ, sợ hắn sẽ trách nó. Trách sao không gọi cho hắn, trách sao lại một mình đi, trách sao lại tạo ra một lỗi lầm. Nó như là muốn rớt nước dòng nước mắt, nhưng nó đã bị chặn lại. Hắn từ lúc nào đã áp sát bàn tay vào má nó, vào mắt nó. Hắn nhìn nó, hôn trán, hôn mắt, hôn má và hôn môi. Nó kinh ngạc trước hành động của hắn. Nó lên tiếng, em nhớ ra hết rồi. Quay mặt đi, nó né đi cái ánh nhìn thấu tâm can của hắn. Sao, em đã nhớ rồi sao? Ừ, thế thì tốt. Và cả chuyện em đã gây ra nữa. Nó rưng rưng nước mắt, nó không biết sao lại khóc nữa. Hắn biết nó đang nói đến cái gì. Hắn hiểu ra điều mà nó muốn nói, điều khiến nó phải bỏ trốn như vậy. Ôm chậm lấy nó, hắn như là một tên ngố bày tỏ tình cảm. Anh không giận đâu, vì thật ra Tuấn không làm gì em cả. Tên đó chỉ giở trò thôi. Nó tròn mắt nhìn hắn. Và em đừng rời xa anh như vậy. Anh rất sợ đấy. Hả? Hả gì chứ? Ờ không, không. Nó cười nhẹ nhìn hắn. Nó ôm chặt lấy hắn, hai tay siết vào vai hắn. Nó hạnh phúc, bão khuất mắt dần dần được vơi bày. Nó như là tội nguyện cho cái kết này. Vậy mà nó cứ ngỡ mọi chuyện sẽ theo cái ngõ cụt. Nó đã quá hoang tưởng rồi. Nhưng như thế nó sẽ không hết giận Tuấn, vì cái trò đùa này, một trò đùa quá là đáng sợ. Nó liền nghĩ đến, nếu lỡ lúc đó nó và Tuấn thì sao nhỉ? Hắn có tha thứ cho nó. Nó lạnh người ôm ghì hắn, như sợ mất một thứ quý báu. Nó không dám nghĩ tiếp, nó chỉ dám hình dung thôi. Anh... sao nào? Anh yêu em. Hắn làm được rồi, hắn đã làm được. Không phải hắn muốn chứng tỏ mình là một thằng con trai tốt, không phải hắn quá tự cao. Hắn không còn người ta nhận xét mình ra sao, và hắn không màng biện luận. Hắn còn nó hiểu là nó không một mình, nó luôn có hắn, và tình yêu luôn luôn có sự tha thứ. Áp sát mặt nó vào người, hắn cảm nhận được hơi thở của nó, nhẹ nhàng, nhưng lại tha thiết quá. Bao chông gai cuối cùng nó và hắn đã đến được với nhau. Không phải là điểm dừng, mà là sự khởi đầu cho tình yêu, và cũng là kết thúc cho mọi khuất mắc. Kết thúc một tình yêu quái lạ và kỳ dị. Ơ, nhưng mà sao Tuấn lại ở đây? À, hạnh phúc như dừng lại khi sự xuất hiện của Tuấn. Một chàng toát lên vẻ kiêu sa, đàn thân tàn ngồi trên xe, miệng lép nhép, tóc rối, áo thì không còn nói đến. Chương 45. Nó và hắn có thể nói là đã đủ tự tin để bước vào một cuộc sống hôn nhân, nên họ đã quyết định kết hôn với nhau. Đáng vui mừng là lễ cưới sẽ được diễn ra rất sớm. Gọi cho Linh Đan mãi mà không thấy bắt máy, khiến nó hơi bực, nhưng nó cũng hiểu một cô gái chứng kiến cảnh tượng đó sẽ rơi vào tâm trạng như thế nào. Nó là người từng trải, nó cũng thương cô bạn lắm. Nhưng sau khi nghe Tuấn và hắn giải thích ngọn nguồn, nó vừa ngạc nhiên và hơi bất ngờ trước Tuấn. Tuấn mưu mô xảo quyệt đâu rồi? Câu hỏi được đặt lên tức thời, khác và lạ. Cậu ta khuôn mặt nát rù, như người mất hồn vậy. Công lực của nhỏ bạn nó mạnh đến như vậy sao? Điều mà nó mong đợi bây giờ là giảng hòa cho cô bạn. Nó lái xe nhanh đến chung cư cao ốc Phú Mỹ. Nó suy nghĩ sẽ nói gì khi gặp lại Linh Đan, và bắt đầu câu chuyện của Tuấn khi nào. Bước ra khỏi thang máy, nó vẫn không thôi dòng suy nghĩ chốc choáng của mình. Nó đi kiểm phòng 403, kiểm từ đầu dãy, và nó đã phát hiện ra. Nhanh chóng bấm chuông, nó đứng chờ. vẫn không có hồi âm. Nó bắt đầu lo, lo cho cô bạn của mình. Có khi nào Nguyễn Quẩn tự kết liễu đời mình? Mắt của nó nhảy liên tục, hai tròng mắt hoạt động liên tục. Không ngần ngại, nó đập cửa miệng không ngừng kêu tên của Linh Đan. Đồng thời cánh cửa hé mở, với sức tay của nó đã xô người của Linh Đan, khiến cả hai cùng té ra sau. Này, mày đang làm cái gì thế? Linh Đan bực mình đáp với vẻ mặt tức giận. Tại tao hay mày? Tao bấm chuông mãi mà không thấy ai trả lời. Vì thế mày nghĩ tao tự tử à? Thôi đi cô nương, tao không rõ như vậy đâu. Đúng là con bạn tốt. Mày nghĩ ra những điều mà tao nghĩ luôn ấy nhỉ? Vì chỉ có mày mới có những suy nghĩ điều đó thôi. Linh Đan phá lên cười. Cả hai cùng nhau đàm đạo trên chiếc ghế sofa. Lúc này nó vẫn chưa hề đề cập đến chuyện của Tuấn, vì bây giờ vẫn chưa thích hợp. Nó luôn nhanh trí, nên nó đã rủ Linh Đan cùng nó đi thử váy cưới. Có lẽ đây là lần thứ hai nó đi thử váy cưới. Nó cười thầm, rồi kéo nhanh cô bạn leo lên chiếc xe. Nhìn Linh Đan nó tâm sự quãng thời gian mang tính lịch sự của nó, và không thiếu gì đề cập đến Tuấn. Nhưng mỗi lần nhắc đến Tuấn, nó thấy được nét buồn trên khuôn mặt của Linh Đan. Tao còn nhớ, lúc mà tao bị Khải Vân ra lệnh, thật đáng ghét. Mày sao thế? Tao thấy mày với Khải Vân thật hạnh phúc, tao hơi ganh tị. Để có được niềm vui này, tao đã học được biết bao nhiêu điều thứ, và phải đứng lên, bước đi, biết bao nhiêu lần. Vậy, thấy mày có muốn ganh tị cho tình yêu của tao không? Thế thì còn tốt hơn cả một tình yêu đơn phương đấy. Linh Đan ánh mắt rưng rưng, cô đang rơi trong sự tuyệt vọng và nó không muốn đề cập đến Tuấn vào lúc này. Hôm nay nó muốn được Linh Đan thoải mái hơn. Dừng xe trước cửa tiệm áo cưới, nó và Linh Đan bước vào như muốn chia sẻ niềm vui của mình. Nó và Linh Đan cùng chọn váy cưới. Cả hai cô gái rất là đắn đo trước chiếc váy có ren và chiếc váy đính hàng phần đuôi. Linh Đan thích mặc một chiếc váy có hạt đính, một loại vải lụa mềm dài đến hết chân. Phần trên có họa tiết đơn giản, cổ áo ống hình trái tim. Nó thì lại thích hơn chiếc váy lụa ren. Trong váy là lụa, ngoài là được phủ ren, làm bầu chiếc váy, khiến cho vòng eo nó thon và mềm hơn. Tranh luận hồi lâu, nó cùng bắt Linh Đan vào thay hai chiếc váy mà cả hai đang đấu khẩu nãy giờ. Nó thì rất ưng ý trước chiếc váy này, nhưng mà sự xuất hiện của Linh Đan khiến nó trố mắt. Mày đẹp quá. Ừ, tao mà cũng có ngày lép vế với mày đấy. Mày sắp là cô dâu rồi, ăn nói từ tốn một chút xíu đi. Eo ơi, Linh Đan nhà ta là ông cụ non từ khi nào thế? Vì tao... Sao hả? Sắp là mẹ rồi. Bất ngờ trước câu nói thốt ra từ miệng của Linh Đan, bạn nó sắp là mẹ sao? Nó muốn hỏi tiếp và không thể nữa rồi. Linh Đan đã bật khóc thật sự, cô bạn cứ như là thét lên vậy. Điều mà nó còn hy vọng ở một cuộc tình của đứa bạn là đứa bé trong bụng là con của Tuấn. Chở Linh Đan về, nó ngẫm nghĩ rất kỹ, có nên nói chuyện này cho Tuấn, vì nó trót lỡ hứa với Linh Đan rồi. Nhưng không nói sẽ không được, vì trước đó nó đã hứa với cả hai ông tướng sẽ kể đầu đuôi ngọn ngành. Về nhà nó thấy Tuấn và hắn đã có mặt, cả hai đang trổ tài làm bếp. Thay thế nó hơi quê, nhìn lại thì nó và Linh Đan còn phải học hỏi hai người này rất nhiều. Thấy nó, Tuấn có vẻ vui ra mặt, cậu ta chạy lại và hỏi về việc của Linh Đan. Hắn thì khó chịu ngay trước hành động của Tuấn. Nam nhi ai bao giờ lại lụy như thế chứ. Cả hai cùng nghe nó kể quá trình, nhưng đến hồi thử váy cưới nó hơi đắn đo. Em làm sao thế? Đang kể mà. Sao nào, cậu cứ kể tiếp đi, Tuấn lay nó. Cậu sắp làm cha rồi đấy. Nó nhìn thẳng vào mắt của Tuấn, đây là quyết định đúng. Nếu không nói ra mọi chuyện sẽ rối thêm, và điều đó là nó không muốn. Tuấn như là chết sững người. Vui có, buồn có, nhưng điều làm cha khiến Tuấn quên sạch nỗi buồn. Chạy ngay đi xuống nhà xe, cậu ta ngốc đến nỗi quên cả chiếc tạp dề. Cả hai đứng nhìn rồi phi cười. Thật ra những kẻ lạnh lùng luôn ngốc nghếch như vậy mà. Đứng trước cửa nhà Linh Đan, Tuấn thở dốc, rồi tay run run nhấn chuông. Mong chờ cậu ta sẽ nói hết, nói rằng cậu ta đã yêu Linh Đan thật sự, điều mà cậu ta luôn chối bỏ. Trong mỗi lần nghĩ đến, tiếng mở cửa mở ra, chưa nói chưa rằng, chỉ cần nhìn thấy Linh Đan, cậu ta đã ôm chầm lấy cô. Hơi ấm nhẹ lan tỏa, nung nấu tình yêu đã bị đông lại từ lâu. Linh Đan vẫn đứng, đứng như là không tin vào mắt của mình, là Tuấn. Cậu ta đang ôm cô vào lòng, hơi thở và cả giọng nói nữa. Anh xin lỗi, chỉ cần như thế thôi đủ rồi. Khi chặt lấy Tuấn, cô ôm Tuấn trong niềm vui của cả hai. À, cả ba mới đúng chứ. Đinh đòn, hồi chuông ngân vang như kết thúc chuỗi dài những cuộc hành trình, tình yêu, thù hận và sự tha thứ. Cả bốn con người cười, cười cho cuộc sống của mình đã đạt được điều mà họ mong ước. Đôi khi họ ăn nhầm phải trái đắng, nhưng nó luôn có vị ngọt của tình yêu. Bỏ đi, thôi giọng nước mắt luôn rỉ dài, gạt bỏ quá khứ, bất chấp dư luận. Bao nhiêu thế vẫn chưa đủ với mọi người, nhưng đủ để cho họ vững vàng hơn với mọi chuyện. Nếu tớ sinh con gái, cậu sinh con trai, thì chúng ta sẽ là xui xa đấy nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net